Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415 sư đồ quyết đấu cảnh giới tuy cao cũng khó thắng. UD thủ pháp, thân pháp, bộ pháp, kinh lực vận chuyển cực kỳ tinh diệu, ở trong chớp mắt, có thể cải biến đa trọng kinh lực cùng động tác tính cân đối. Làm đến tùy ý huy sái. Đạo pháp tự nhiên cảnh giới, hai người liền là như thế giao thủ một cái, Tô Kiếp lập tức cũng cảm giác được, UD tại võ thuật, kinh lực phương diện vận chuyển, cao hơn ra mật hoan tiên sinh cái kia nhất tuyến, bất quá này cũng hợp tình hợp lý, rất có thể, UD chính là cái này trên địa cầu, đệ nhị nhân loại mạnh mẽ, ngoại trừ tay phần đại thủ lĩnh bên ngoài. Không có người nào là đối thủ của hắn. Tô Kiếp bị UD nâng lên một chút khuỷu tay, cũng cảm giác được thân thể ổn định không được, muốn như con thoi xoay tròn. Nếu như là trước kia, hắn một chiêu này liền muốn thua. Nhưng bây giờ Tô Kiếp đã đến ý niệm thẩm thấu thời không. Từ xưa đến nay đồng loạt, hiểu rõ chư pháp giai không, đánh vỡ hư không chân không một loại triết học tư duy cảnh giới. Tại Tô Kiếp trong đầu, cơ hồ muốn hiển hiện ra một loại sức mạnh diện mục thật sự. Tay hắn khuỷu tay chìm xuống, dưới thân thể ép thời điểm, đột nhiên bắn lên đến, cơ hồ là thuấn gian di động, không biết làm sao lại lấp lánh đến UD bên trái. Sau đó một thanh quốc quắc đầu đánh xuống, lần này theo chính diện đến khía cạnh, cơ hồ liền là trong lịch sử thần kỳ nhất tài dùng binh. Giảo quyệt đến cực điểm, vận dụng tại võ công bên trong, không ai có thể thoát khỏi một kích này. UD tựa hồ đã sớm ngờ tới, hắn thân thể một Nazi, dùng nhỏ nhất lực lượng, hoàn mỹ nhất góc độ, tốc độ nhanh nhất, vừa lúc liền chính diện đứng vững Tô Kiếp. Tô Kiếp cảm giác được công kích của mình giống như sông lớn Trường Giang, vốn nên là phát triển mạnh mẽ. Nhưng lại bị UD ngăn cản, giống như xây dựng một đầu đập nước lớn, triệt để nắm giang hà cách trở đứng lên. Tô Kiếp biết dùng UD phòng thủ, cơ hồ là không có người có khả năng đánh cho phá. Lập tức chuyển lực, đột nhiên biến đổi, từ đuôi đến đầu chợt vọt lên, như một đầu rồng nước bị ngăn cản về sau. Đột nhiên bốc lên lên thiên không, người ở bên ngoài xem ra. Hắn là một thanh đánh xuống, bị ngăn cản về sau, đột nhiên thượng thiêu, đây là dùng quyền làm thương, bổ hóa thành trọn cùng băng, UD dùng hoành làm căn cơ, giữa trời một vòng, giống như là thái cực quyền bên trong vân thủ, tả hữu lay động, hắt nước không tiến vào, Tô Kiếp nắm đấm cánh tay bị hắn luân phiên đón đỡ, liền liền đã mất đi tác dụng. Hai người ở trong chớp mắt, giao thủ mấy hiệp, Tô Kiếp tiến công, UD phòng thủ, nhưng vô luận là Tô Kiếp làm sao biến hóa lực lượng. Mãnh công dồn sức đánh, đều căn bản là không có cách đột phá UD phòng ngự. Bất quá, ngay tại UD đón đỡ thời điểm, Tô Kiếp đây đều là hư chiêu, chân chính sát chiêu là tại trên đùi, Trích Lý Tây Quy. Vô thượng thối pháp, đạt ma tây khu, lưu lại một chỉ dày tại trong phần mộ. Thiên cơ đã đến, Tô Kiếp chân, giống như cái kia đột nhiên xuất hiện thiên cơ. Đá phải UD trên thân, UD đối với này một chân, tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì này trên đùi công phu, rõ ràng vượt qua dự liệu của hắn. Thiên cơ đến thời điểm, luôn luôn xảy ra bất ngờ. Người liền không hiểu thấu hiểu, cái gì là khó khăn nhất dự đoán, cái gì là khó khăn nhất bắt lấy, cái gì là căn bản không có biện pháp nắm chắc, liền là thiên cơ, Tô Kiếp, Nghịch Lý Tây Quy, một chiêu này thối pháp mặc dù là học được từ Ôn Đình. Nhưng bây giờ đi qua hắn cải tiến cùng lĩnh hội, so với Ôn Đình muốn cao minh không chỉ 10 lần, chỉ có Tô Kiếp, Trích Lý Tây Quy. Lúc này mới nắm giữ thiên cơ, vù, UD cũng giơ chân lên đến, cùng Tô Kiếp Chân đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau chặn đường ở giữa. Lực lượng va chạm, liền mặt đất đều chấn động. Bạch bạch bạch, Tô Kiếp liên tục lui lại mấy bước. U Đê thân thể cũng lay động một cái, này mới đứng vững thân thể. Nếu như không phải lay động lực lượng, hắn liền truy giết đi lên. Có thể đánh bại Tô Kiếp, có thể Tô Kiếp sức lực cũng ảnh hưởng đến hắn, khiến cho hắn mất đi chiến cơ. Này đã nói lên Tô Kiếp thực lực. Dựa theo lần này giao thủ so sánh, Tô Kiếp cùng U Đê đã không sai biệt lắm. Lực lượng của hai người biến hóa, võ công cảnh giới, quyền pháp lĩnh hội, kinh nghiệm thực chiến, thậm chí cả huyền diệu nhất tinh khí thần nắm bắt, đều chỉ có nhất tuyến khác nhau. Xoẹt, U Đê trong một chớp mắt đứng vững về sau, dậm chân tới, thân thể của hắn nhảy vọt, giống như vượt qua một đầu lũ lụt kênh mương, nhảy lên mà đến, ở giữa rời đi mặt đất, giống như đầu con tôm bự, đột nhiên nhảy ra mặt nước, hoặc là đại kình ngư, theo biển bên trong vọt lên, lại lần nữa hạ xuống, kình vọt, lần này, là U Đê dẫn đầu tiến công. U Đê cũng biết nói, hiện tại Tô Kiếp, tuyệt đối sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Hắn tại vừa rồi chỉ phòng thủ không tiến công, liền là muốn nhìn xem Tô Kiếp thực lực đến cùng như thế nào. Kết quả không để cho hắn thất vọng, hiện tại hắn chủ động tiến công, là nắm thực lực của mình lại tăng lên nữa một tầng. Xuất ra lực lượng chân chính đến cho Tô Kiếp nhìn một chút. Nhảy lên ở giữa, U Đê mang theo một cỗ hoàn mỹ đường vòng cung đường cong tiến hành đả kích. Cánh tay của hắn cắt xuống, có chút cùng loại với Nhật Bản kiếm đạo, đón gió một đao, ý cảnh. Ban đầu, này loại chiêu số nhìn rất đẹp trai, khí thế cũng cực kỳ bàng bạc, nhưng sơ hở cực lớn, rất dễ dàng bị người theo phần bụng ở giữa tiến hành công kích. Bởi vì nhảy vọt thời điểm trên không cách nào mượn lực, không có cước đạp thực địa, cánh tay nâng lên, trung tuyến trống rỗng, nhưng bất kỳ chiêu thức đều có lỗ thủng, có chỉ là vận dụng thời cơ thỏa đáng không thỏa đáng mà thôi. U Đê một chiêu này thời cơ hết sức thỏa đáng, đúng lúc là đáp lấy Tô Kiếp dừng chân chưa ổn, đột nhiên vọt đến, từ trên xuống dưới đả kích, như thiên hàng thần binh, cho tâm linh người bên trên cùng thị giác bên trên song trọng đả kích. Quả nhiên, Tô Kiếp liền chỉ nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. Vừa lúc là che khuất tia sáng, trước mắt liền liền đen kịt một màu. U Đê này nhảy lên, ngay cả ánh sáng nhân tố đều suy tính đi vào, mà lại, đúng một hồi lâu gió thổi tới, đúng lúc là thổi tới U Đê trên thân, càng là tăng nhanh tốc độ của hắn cùng khí thế. Cái này rất giống tại một chiêu này thi triển ra thời điểm. U Đê đã tính tới tia sáng, gió và khí lưu nhân tố ở trong đó, nắm cả người dung nhập tự nhiên, hơn nữa còn sớm tại tự nhiên. Hắn giờ khắc này, giống như là thiên ý phát động, tự nhiên mới động, ánh sáng, gió, khí lưu, đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thiên tử ra, mưa gió đi theo, bách linh thủ hộ, cái này là công phu. Chớ xem thường gió và khí lưu tác dụng, cho dù là tại thể dục trong trận đấu, liền lấy 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới tới nói. Xuôi gió chạy cùng ngược gió chạy kỷ lục khác biệt to lớn. Nhất là tại cao thủ trong tranh đấu, gió và khí lưu càng là làm ra tính quyết định nhân tố. U Đê che ánh sáng, mượn gió, giữa trời nhảy lên một chạm. Trong chớp mắt này động tác, liền hoàn toàn đã rơi vào Mật Hoan tiên sinh trong mắt. Mật Hoan tiên sinh trong lòng dâng lên, mặc cảm giác. Hắn cảm thấy, nếu như cùng U Đê đối kháng, liền là tại cùng thiên địa đối kháng, thiên địa cũng đang giúp hắn, hoặc là thiên địa đều đang nghe theo hắn hiệu lệnh, thế thì còn đánh như thế nào? Đương nhiên, này vẻn vẹn tâm hồn cảm giác mà thôi. Nếu như chân chính giao thủ đứng lên, Mật Hoan tiên sinh cũng chưa chắc sẽ bị thua. Bất quá tại công phu tư tưởng cảnh giới phía trên, Mật Hoan tiên sinh biết UD so với chính mình càng thêm tiếp cận một loại nào đó cảnh giới trong truyền thuyết. Đối mặt UD một kích này, Tô Kiếp thân thể chùn xuống, tựa hồ muốn xuyên vào trong lòng đất, dưới chân cong chân ở giữa, sát mặt đất, khiến cho UD bổ pháp uy lực hạ thấp đến cực điểm. Sau đó hắn hướng lên đỉnh đầu, triển khai phản kích, châm lửa cháy trời. Đây là quyền pháp bên trong một chiêu tinh túy, chuyên môn đối phó theo bên trên hướng phía dưới đánh cho kẻ địch. Tô Kiếp cùng UD đều là cường giả tuyệt đỉnh, cho dù là UD đánh tới chân chính thiên nhân hợp nhất nhất kích, nghĩ đánh bại Tô Kiếp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hai người một phát ở giữa, Tô Kiếp lại lui, mà UD theo sát mà lên, lại là một quyền giản dị tự nhiên rơi xuống Tô Kiếp trên lồng ngực. Nhưng ngay tại gắng sức điểm muốn thấm vào thời điểm, Tô Kiếp đột nhiên một cái xoay tròn, vừa lúc liền dùng thân thể nắm UD nắm đấm đẩy ra về sau, trở tay tiếp lấy xoay tròn lực lượng, dùng quay người bày quyền đánh tới UD trên huyệt thái dương. Một chiêu này giống như hiện đại cách đấu bên trong xoay người bày quyền, nhưng trên thực tế lại là thái cực quyền bên trong một chiêu quay người bày sen. Như hoa sen trong gió chập chờn, thiên cơ mười phần, nhưng lại ẩn chứa sát cơ. UD thân thể lần nữa Nazi, tránh thoát này sau một kích, chân theo lên, xoa lóe ra, như kiếm như thương, đâm một cái một điểm, liền trầm thấp đá phải Tô Kiếp mắt cá chân chỗ khớp nối. Nếu như trúng chiêu, Tô Kiếp mắt cá chân khẳng định vỡ nát. Một chiêu này âm hiểm mà vô hình vô ảnh, là thuộc về nam phái quyền pháp bên trong sát chiêu. UD tinh thông các phái võ học, không gì không biết, không chỗ không tinh, đủ loại chiêu số đều thậm chí không cần suy nghĩ, tự nhiên là lựa chọn thời cơ tốt nhất đản sinh ra. Vô tận linh cảm bắn ra, có thể Tô Kiếp cũng là loại người này. Tại UD một cước mà đến thời điểm, chân hắn ngoắc ra một cái ở giữa, hoàn mỹ hóa giải lực lượng, phản chân đạp một cái, liền đạt tới UD phần bụng. Đây là hắc hổ đào tâm. Bất quá, hắc hổ đào tâm, sát chiêu bình thường đều là nắm đấm. Tô Kiếp dùng chân thi triển đi ra hắc hổ đào tâm, có thể nói là thần lai chi bút, suy nghĩ khác người. UD bụng dưới co rụt lại, một cước này cũng không có tiếp xúc đến thân thể của hắn. Nhưng Tô Kiếp thối pháp tại thiểm điện ở giữa biến đổi, hướng phía dưới chồng chất, đến UD đầu gối chỗ khớp nối. Lần này thối pháp biến hóa, liền xem như cách đấu giới danh xưng chân thần, cách đấu ra đều căn bản làm không được động tác này. Tô Kiếp chân so tay còn muốn linh hoạt. UD lần nữa gật đầu, ở trong chớp mắt, thân thể bay về sau, như rơi thuyền lá nhỏ, căn bản không nhận bất kỳ lực lượng nào. Tô Kiếp lại muốn đoạt công, nhưng UD hết sức ung dung khoát khoát tay, biểu thị không cần lại chiến đấu tiếp. Tô Kiếp thế là dừng lại. Phi thường tốt, UD giọng nói vô cùng hắn tán thưởng. Hắn tựa hồ chưa từng có như thế tán thưởng qua một người. Chúng ta chiến đấu, bản thân cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Dừng ở đây rồi, nếu như muốn phân ra thắng bại, vậy thì không phải là thông thường thủ đoạn. Như thế cũng không có ý nghĩa gì. Các ngươi hai cái, thật sự là đặc sắc. Mật Hoan tiên sinh đi tới từ đáy lòng mà nói. Hoàn toàn chính xác, tạo thần giả tiên sinh, người đã không cách nào dùng thường quy thủ pháp tới đánh bại Tô Kiếp. Giống như hai quốc gia phát động chiến tranh thông thường, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng ai cũng không dám vận dụng vũ khí hạt nhân đánh một trận chiến tranh hạt nhân. Nếu như ta không có nhìn lầm, tạo thần giả tiên sinh, cảnh giới của ngươi cao hơn chúng ta, nhưng loại cảnh giới này bên trên khác biệt, còn chưa đủ dùng tạo thành tính thực chất nghiền ép. Tu tiên cổ điển